Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 826. Chương 826. Kinh hoàng. Nhanh nhanh nhanh, vì sao lại đột nhiên đánh nhau? Chẳng lẽ chúng ta bại lộ? Cách chiến trường không xa, hai thân ảnh chính lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua tại mặt trời không lặn thành đường phố bên trên. Chính là Quang Huy Thánh Vương cùng Thái Cổ Tinh Thần hộ pháp Trích Tinh. Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Kim Long xưng Bách Lý Thanh Phong nhận ra Nhiên Thiêu Chi Dực cùng Phi Viêm thân phận của hai người. Trước mắt chỉ là đem bọn hắn xem như hóa thú người thích khách. Nhưng không bài trừ Bách Lý Thanh Phong đã nhận ra cái gì. Nếu không không giải thích được vì sao hắn lại đột nhiên bỏ qua lúc trước an bài tốt lộ tuyến. Trước giờ cả ngày xuất hiện tại mặt trời không lặn trong thành. Nếu quả thật là địa phương nào bại lộ, các ngươi Quang Huy Đế Quốc tuyệt đối có nội ứng. Ngành tình báo cửa năng lực đáng lo. Ta biết, chuyện này qua đi, ta sẽ để cho William tra rõ ngành tình báo cửa cùng tiếp xúc lần này kế hoạch tất cả mọi người. Quang Huy Thánh Vương trầm giọng nói. Ta không thể không thừa nhận ta xem thường cái này Bách Lý Thanh Phong. Xảo quyệt, tính toán không bỏ sót. Tam Thánh Minh, Cực Quang Đế Quốc, Kính Sơn thật không lừa ta. Hai người nói, toàn lực chạy vội, cách chiến trường càng ngày càng gần. Mà nhưng vào lúc này, kinh khủng khí lãng sông bên trên Vân Tiêu, cho dù còn có tầm 10 cây số. Hai người vẫn cảm ứng rõ ràng đến cỗ khí tức kia ở trong ẩn chứa dồi dào năng lượng. Cỗ năng lượng kia giống như một viên liệt nhật, tản ra vô cùng vô tận ánh sáng cùng nhiệt lượng. Vẻn vẹn nhìn bên trên một chút, thế mà đều có một loại đem hai người bọn họ rực tổn thương cảm giác. Lực lượng thật kinh khủng. Cỗ lực lượng này tuyệt đối đạt đến cao giai truyền kỳ tiêu chuẩn. Loại kia hào quang rừng rực, liền phảng phất cao giai truyền kỳ tâm linh hạch tâm, lấy sức mạnh tâm linh chiếu rọi thế gian, ảnh hưởng ngoại giới năng lượng, vật chất vận chuyển bình thường. Trích Tinh có chút khiếp sợ nhìn qua 10 cây số bên ngoài cái kia phiến quang huy. Loại kia cường đại làm cho trong lòng của hắn nhất trận lẫm nhiên. Đây chính là Bách Lý Thanh Phong hoàn thiện thiên ma giải thể thuật. Bất quá căn cứ điều tra, hắn thiên ma giải thể thuật chia hai loại, một loại là không có lấp lánh kim quang, bất quá bởi vì cùng không bên trên hắn tu vi đã bị đào thải. Một loại khác chính là hiện tại, tản ra kim quang óng ánh, nhưng loại này phát ra kim quang óng ánh thiên ma giải thể thuật duy trì không mất bao nhiêu thời. Gian, hắn nhất bảo phát chúng ta tránh đi phong mang là được. Bắc Hàn Châu một trận chiến những may mắn còn sống sót kia hóa thú người đều nói qua. Bách Lý Thanh Phong lúc ấy lúc đầu đã hao hết lực lượng toàn thân. Nếu như bọn hắn một phương có thể có dù là một nửa bước truyền kỳ. Hoặc là cầm một thanh thần kim binh khí. Đều có thể đem Bách Lý Thanh Phong trực tiếp chém giết. Chẳng qua là lúc đó cái kia gọi phi viêm hóa thú người bị Bách Lý Thanh Phong dọa sợ. Này mới khiến Bách Lý Thanh Phong may mắn thoát được một mạng. Quang Huy Thánh Vương nói, có chút lo lắng nói, hiện tại Phi Viêm đã thấy rõ Bách Lý Thanh Phong nhược điểm. Lại có Nhiên Thiêu Chi Dực vị này so truyền kỳ hóa thú người bàng bối cao thủ càng mạnh mẽ hơn. Hai chúng ta nếu như đi chậm, nói không chừng cái kia Bách Lý Thanh Phong đều bị đánh chết. Đến lúc đó chúng ta liền không cách nào từ trên thân hắn hỏi ra hắn ẩn giấu bí mật. Được, Trích Tinh nghe được Quang Huy Thánh Vương lời nói cũng là thu liễm rung động tâm thần. Chúng ta vậy thì, Trích Tinh lời còn chưa dứt, thân hình bỗng nhiên dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía giao chiến chiến trường, gắt gao trừng to mắt, biến mất, Nhiên Thiêu Chi Dực sinh mệnh khí tức biến mất. Không chỉ hắn, Quang Huy Thánh Vương phi nước đại thân hình cũng là có chút dừng lại. Mặt bên trên đồng dạng mang theo vẻ hoảng sợ. Thật biến mất, bọn hắn thật lại không cảm ứng được Nhiên Thiêu Chi Dực nửa điểm khí tức. Muốn biết, bốn lớn truyền kỳ bên trong, luận chiến lực mạnh nhất một cái chính là Nhiên Thiêu Chi Dực. Có thể hiện tại, Nhiên Thiêu Chi Dực khí tức biến mất, hoặc là đã là trọng thương yếu ớt đến bọn hắn không cảm giác được. Hoặc là, vẫn lạc, đáng chết, Quang Huy Thánh Vương mắng một tiếng. Phi Viêm Thánh Linh cùng Bách Lý Thanh Phong chiến đấu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Mà lại, Phi Viêm Thánh Linh giống như hướng chúng ta bên này chạy tới. Chúng ta, Trích Tinh có chút do dự, chém giết một cái truyền kỳ, chính là Bách Lý Thanh Phong mức cực hạn. Đừng quên chúng ta đạt được tư liệu. Quang Huy Thánh Vương hung hăng cắn răng một cái. Bách Lý Thanh Phong cuối cùng chỉ là một nửa bước truyền kỳ. Nửa bước truyền kỳ, lại thế nào ngộ tính nghịch thiên, lại thế nào thiên phú được, có thể vượt cấp mà chiến chống lại truyền kỳ sinh mạc đã là cực hạn. Huống hồ, càng cường đại bộc phát bí thuật mặt trái tác dụng lại càng lớn. Đây là vĩ đại thần linh đều không thể thay đổi quy tắc định luật. Trích Tinh nghe, trong lòng hồi hộp cũng là tiêu tán một chút. Hắn xuất thân từ thái cổ tinh thần. Dạng gì nhân vật thiên tài không có được chứng kiến. Nếu như Bách Lý Thanh Phong đối mặt bốn vị truyền kỳ vẫn có thể chiến thắng, cái kia đã không còn là dùng thiên phú có thể hình dung được. Cái kia là chân thần phụ thể, thiên thần hạ phàm. Bách Lý Thanh Phong chém giết Nhiên Thiêu Chi Dực, lúc này tất nhiên đã là nỏ mạnh hết đà. Đi, chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất chạy qua đi. Vừa vặn thừa dịp hắn bất lực tái chiến lúc đem hắn bắt sống. Ép hỏi hắn trên người có quan hệ với chân thần truyền thừa bí mật. Quang Huy Thánh Vương nói, chân thần truyền thừa, còn có Bách Lý Thanh Phong cái kia có thể để nửa bước truyền kỳ bộc phát ra chém giết truyền kỳ. Sinh mạng chiến lược thiên ma giải thể thuật. Tốt, đi, Trích Tinh trùng điệp nói. Hai người lại lần nữa hướng trong giao chiến Phi Viêm Thánh Linh. Bách Lý Thanh Phong cấp tốc tới gần, có thể tới gần bất quá mấy cây số. Lấp lánh hư không kim sắc quang huy lại lần nữa xung kích lên tinh thần của bọn hắn. Loại kia không chút nào kém cỏi hơn chém giết Nhiên Thiêu Chi Dực khủng bố uy áp. Để Trích Tinh thân hình lại lần nữa cưỡng ép ngừng lại. Ngươi không phải nói Bách Lý Thanh Phong chỉ có chém giết một cái truyền kỳ lực lượng. Hiện tại tất nhiên là nỏ mạnh hết đà sao? Vì sao, ta, Quang Huy Thánh Vương trong lúc nhất thời nói không ra lời. Tốt ở thời điểm này, Phi Viêm Thánh Linh khí tức đồng dạng tăng vọt, loại kia đặc thù năng lượng ba động để hắn vừa mừng vừa sợ. Thần lực khí tức. Nghĩ không ra cái này Phi Viêm Thánh Linh trên tay lại có thần lực kết tinh bực này chí bảo. Lần này Bách Lý Thanh Phong hắn chết, nói còn chưa dứt lời, Quang Huy Thánh Vương thanh âm im bặt mà dừng, mặt bên trên tràn đầy khó có thể tin. Biến mất, Phi Viêm Thánh Linh khí tức cũng đã biến mất. Trích Tinh trực giác cảm giác một cỗ át không chế trụ nổi hàn ý từ hắn sâu trong linh hồn hiện lên. Rõ ràng là tinh không vạn lý thời tiết, có thể hắn lại có một loại đặt mình vào trời đông giá rét tịch giữa tháng ảo giác. Phi Viêm Thánh Linh sử dụng thần lực kết tinh bực này chí bảo, vẫn không địch lại Bách Lý Thanh Phong, bị Bách Lý Thanh Phong một kiếm bắn giết. Quang Huy Thánh Vương thanh âm hơi khô chát chát, đây liền chết Bách Lý Thanh Phong cực hạn. Hắn lời nói đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hận không thể đem tròng mắt đều trừng ra ngoài. Hắn nhìn thấy cái gì? Ánh sáng, một đạo kiếm quang, một đạo từ 10 cây số tại xuyên qua hư không, lấy cơ hồ vượt qua bọn hắn phản ứng cực hạn tốc độ lướt qua ngày quỹ. Biến mất tại bọn hắn tầm mắt cuối kim sắc kiếm quang. Căn cứ khí tức cảm ứng, Bách Lý Thanh Phong cùng Phi Viêm Thánh Linh giao chiến địa điểm cách bọn hắn nơi này chỉ ít còn có 10 cây số, 10 cây số bắn ra ngoài giết ra ngoài kiếm khí, lại có thể rõ ràng như thế bại lộ tại trong tầm mắt của bọn họ. cái này là kinh khủng bực nào một kiếm. Nhất là đạo kiếm khí kia tốc độ, sợ hãi, dọa người. Bách Lý Thanh Phong, thật chỉ là nửa bước truyền kỳ. Trích Tinh toàn thân trên dưới một mảnh lạnh buốt. Đạo kiếm khí kia, để hắn không tự chủ được run lẩy bẩy. Nam, ta, Quang Huy Thánh Vương đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Nếu để cho hắn đối mặt tia kiếm khí như vậy, cự ly cách hạ, hắn ngăn không được, mà tại Phi Viêm Thánh Linh vẫn lạc. Cái kia nói xẹt qua chân trời kiếm quang tiêu tán không đến một lát. Cái kia nói khí tức đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh hướng bọn họ chỗ gào thét mà tới. Người chưa đến, mang theo chém giết hai lớn truyền kỳ khủng bố sát khí đã như chết vong mây đen. Tràn ngập mà tới, hắn đến rồi, hắn đến rồi, hắn càn quét kiếm khí giết đến rồi. Không được, đi, Trích Tinh cùng Quang Huy Thánh Vương hai người không chút do dự quay người hướng Hoàng Cung. Phương hướng phóng đi, mặc dù bọn hắn hai cái có như vậy một tia hy vọng xa vời. Có lẽ, Bách Lý Thanh Phong đã là nỏ mạnh hết đà đây. Có lẽ hắn thật đã không chịu đựng nổi đây. Nhưng bọn hắn không dám đánh cược. Một khi cược bại, Nhiên Thiêu Chi Dực cùng Phi Viêm Thánh Linh chính là bọn hắn tốt nhất vết xe đổ. Huống chi Bách Lý Thanh Phong đánh tới lúc bộc phát ra tốc độ. Rõ ràng tại bọn hắn bên trên, cho dù bọn hắn thật nghĩ thừa dịp Bách Lý Thanh Phong nỏ mạnh hết đà vây giết hắn. Tại hắn không địch lại lúc hắn hoàn toàn có thể dựa vào ưu thế tốc độ rời đi. Nói một cách khác, lần này Quang Huy Đế Quốc đối với Bách Lý Thanh Phong vây giết chưa mở ra liền đã cuối cùng đều là thất bại. Bởi vậy, lúc này bọn hắn cần phải làm là lấy tốc độ nhanh nhất. Trốn, 10 cây số không đến đối với Bách Lý Thanh Phong đến nói tính không được bao xa. Dù là không thi triển nhìn xa thuật, hắn đều có thể rõ ràng khóa chặt hai cái này truyền kỳ khí tức. Tại cảm giác được hai người bọn họ cái kia thuộc về nhân loại khí tức ba động sau hắn nhướng mày. Không phải truyền kỳ hóa thú người. Cũng không phải truyền kỳ hóa thú người vì sao vừa rồi sẽ hướng về phía cái kia hai tôn truyền kỳ. Hóa thú người phóng đi. Rất nhanh, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Thế giới loài người phản đồ. Các loại, hoang vu giới nhân loại văn minh bên trong không có truyền kỳ. Như vậy hai người kia cực khả năng đến từ thế giới thứ hai. Bất luận bọn hắn đến từ thế giới thứ hai vẫn là đản sinh tại hoang vu giới. Cấu kết dị tộc, phản nhân loại tội, Bách Lý Thanh Phong trong mắt bắn ra lạnh thấu xương sát cơ. Mặc dù trong lòng của hắn sát ý sôi trào, nhưng ở phát giác được hai người bọn họ muốn chạy trốn lúc, hắn không chỉ không có ngăn cản, ngược lại không để lại dấu vết thoáng thả chậm một chút tốc độ của mình. Duy trì cả 2-3-4 cây số cự ly, nơi này chung quy là Quang Huy Đế Quốc thủ đô mặt trời không lặn thành. Một cái có được hơn 20 triệu nhân khẩu siêu cấp thành phố lớn. Tại thành phố này bên trong mật độ nhân khẩu quá lớn. Vừa rồi hắn cùng Nhiên Thiêu Chi Dực, Phi Viêm Thánh Linh hai người đại chiến chí ít tạo thành mấy ngàn người tử thương. Thụ ảnh hưởng người bình thường càng là đến hàng vạn mà tính. Tạo thành tổn thất kinh tế càng thêm không cần không nói. Hoàn toàn đâu chỉ tại một tràng tai nạn. Nếu là lại tại mặt trời không lặn thành cùng hai cái này truyền kỳ đánh nhau một trận. Cuối cùng tử thương chữ số tuyệt đối sẽ tăng gấp đôi nữa. Bởi vậy, vì Quang Huy Đế Quốc những vô tội kia người bình thường tử thương. Hai người kia loại phản đồ muốn chạy trốn tới hoang dã bên trong. Bách Lý Thanh Phong cầu còn không được. Hắn thậm chí còn có thể bắt lấy cái này quý giá cơ hội. Hào hào khôi phục một chút tiêu hao vạn năng tế bào. Lực lượng tinh thần, vì tiếp xuống sắp bộc phát thứ hai vòng đại chiến làm chuẩn bị. Có lẽ còn có thể lại thử nghiệm nghiên cứu một chút loại kia mượn nhờ tinh thần lực hút sóng thi triển ra. Kiếm thuật, bảo đảm đối phương bỏ mạng phản kích lúc ngay lập tức ám sát một người. Trọng nhân quả thiện ác,